Vũ Thần Chúa Tể, chương 4118, câu cá lớn, gocchuyenaudio.com. Siêu siêu Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão rời khỏi Lơn Đại Trận, nhanh chóng ẩn nấp ở Hỏa Thần Sơn một góc nào đó, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, căn bản không người phát giác. Mà ở Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão rời khỏi mảnh này bí ẩn không gian sau không bao lâu. Bạch, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây phiến không gian ở ngoài, thân ảnh ấy lén lút, người mặc hắc bào, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người này thân phận, đúng là Thiên Hình trưởng lão. Liền thấy Thiên Hình trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thôi động mảnh này phong tỏa không gian trận pháp, một chút phá giải cực cẩn thận. Một lát sau, hắn một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong vùng không gian này bộ phận, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Húc trưởng lão bị trói buộc địa phương. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cả người trong nháy mắt cả kinh, mồ hôi lạnh đều toát ra. Cổ Húc trưởng lão dĩ nhiên không thấy, không tốt, chẳng lẽ là cạm bẫy? Thiên Hình trưởng lão vội vàng lui lại, nhưng mãi đến hắn rời khỏi mảnh này phong bế không gian, đều không thể có người xuất thủ. Hắn một lòng lúc này mới để xuống, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi không thôi, Cổ Húc trưởng lão cuối cùng đi chỗ nào? Phải biết trời này hắn cố ý thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão chính là vì phân tích mảnh này phong bế không gian trận pháp kết cấu, hôm nay thật vất vả thành công, Cổ Húc trưởng lão nhưng không thấy. Chẳng lẽ Cổ Húc trưởng lão đã bị Diệp Hách trưởng lão rời đi? Không đúng, Thiên Hình trưởng lão lắc đầu, hắn tự xưng là bản thân vẫn chưa bại lộ, mặc dù tại thẩm vấn thời điểm, hắn có ý định phóng thích một ít tin tức cho Cổ Húc trưởng lão, báo cho thân phận mình, nhưng mặc dù liền Cổ Húc trưởng lão đoán được cũng không khả năng nói ra bản thân tồn tại, bọn họ những người phản bội này bên trong đều có hắc ám ấn ký, một khi có chút chủ động tiết lộ ẩn núp bí mật động tác, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán, liền thiên tôn cường giả đều không thể ngăn trở. Đây cũng là bọn chúng xưa nay sẽ không bị phát hiện chỗ dựa. Nhưng nếu không phải là bị Diệp Hách trưởng lão rời đi, Cổ Húc trưởng lão đi chỗ nào? Gì, Thiên Hình trưởng lão đột nhiên nghĩ đến trận pháp này dường như có tổn hại dấu vết, dễ nhận thấy tại chính mình trước có người từng tới ở đây. Chẳng lẽ tại đây thiên công tác trong đại doanh ẩn núp trừ Cổ Húc trưởng lão và bản thân ở ngoài còn có người khác? Người nào? Ngay hắn đang lúc nghi hoặc đột nhiên, nơi xa nhất đạo quát chói tai tiếng truyền đến, một vệt sáng nhanh chóng hướng ở đây bay vút mà tới. Thiên Hình trưởng lão biến sắc, vội vàng thân hình thoát một cái, biến mất. Bên kia Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão tiềm phục tại trong doanh trại một chỗ ranh giới nơi bí ẩn. Ùng ùng, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thiên công tác doanh địa đều bị đáng sợ thiên công tác đại trận phong tỏa, chảy xuôi từng đạo đáng sợ lưu quang, những thứ này lưu quang hóa thành nhất đạo màn trời, đem trọn mảnh đại doanh bao phủ, bất kỳ người nào một khi tiếp xúc phải mảnh này màn trời, tất nhiên sẽ bị Diệp Hách trưởng lão nhóm cường giả các phát giác. gocchuyenaudio.com. Siêu siêu Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão rời khỏi Lơn Đại Trận, nhanh chóng ẩn nấp ở Hỏa Thần Sơn một góc nào đó, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, căn bản không người phát giác. Mà ở Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão rời khỏi mảnh này bí ẩn không gian sau không bao lâu. Bạch, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây phiến không gian ở ngoài, thân ảnh ấy lén lút, người mặc hắc bào, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người này thân phận, đúng là Thiên Hình trưởng lão. Liền thấy Thiên Hình trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thôi động mảnh này phong tỏa không gian trận pháp, một chút phá giải cực cẩn thận. Một lát sau, hắn một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong vùng không gian này bộ phận, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Húc trưởng lão bị trói buộc địa phương. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cả người trong nháy mắt cả kinh, mồ hôi lạnh đều toát ra. Cổ Húc trưởng lão dĩ nhiên không thấy. Không tốt, chẳng lẽ là cạm bẫy? Thiên Hình trưởng lão vội vàng lui lại, nhưng mãi đến hắn rời khỏi mảnh này phong bế không gian, đều không thể có người xuất thủ. Hắn một lòng lúc này mới để xuống, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi không thôi, Cổ Húc trưởng lão cuối cùng đi chỗ nào? Phải biết trời này hắn cố ý thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão chính là vì phân tích mảnh này phong bế không gian trận pháp kết cấu, hôm nay thật vất vả thành công, Cổ Húc trưởng lão nhưng không thấy. Chẳng lẽ Cổ Húc trưởng lão đã bị Diệp Hách trưởng lão rời đi? Không đúng, Thiên Hình trưởng lão lắc đầu, hắn tự xưng là bản thân vẫn chưa bại lộ, mặc dù tại thẩm vấn thời điểm, hắn có ý định phóng thích một ít tin tức cho Cổ Húc trưởng lão, báo cho thân phận mình, nhưng mặc dù liền Cổ Húc trưởng lão đoán được cũng không khả năng nói ra bản thân tồn tại, bọn họ những người phản bội này bên trong đều có hắc ám ấn ký, một khi có chút chủ động tiết lộ ẩn núp bí mật động tác, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán, liền thiên tôn cường giả đều không thể ngăn trở. Đây cũng là bọn chúng xưa nay sẽ không bị phát hiện chỗ dựa. Nhưng nếu không phải là bị Diệp Hách trưởng lão rời đi, Cổ Húc trưởng lão đi chỗ nào? Gì, Thiên Hình trưởng lão đột nhiên nghĩ đến trận pháp này dường như có tổn hại dấu vết dễ nhận thấy tại chính mình trước có người từng tới ở đây. Chẳng lẽ tại đây Thiên công tác trong đại doanh ẩn núp trừ Cổ Húc trưởng lão và bản thân ở ngoài còn có người khác? Người nào? Ngay hắn đang lúc nghi hoặc đột nhiên, nơi xa nhất đạo quát chói tai tiếng truyền đến, một vệt sáng nhanh chóng hướng ở đây bay vút mà tới. Thiên Hình trưởng lão biến sắc vội vàng thân hình thoát một cái, biến mất. Bên kia Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão tiềm phục tại trong doanh trại một chỗ ranh giới nơi bí ẩn. Ùng ùng, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ Thiên công tác doanh địa đều bị đáng sợ Thiên công tác đại trận phong tỏa, chảy xuôi từng đạo đáng sợ lưu quang, những thứ này lưu quang hóa thành nhất đạo màn trời, đem trọn mảnh đại doanh bao phủ, bất kỳ người nào một khi tiếp xúc phải mảnh này màn trời, tất nhiên sẽ bị Diệp Hách trưởng lão nhóm cường giả các phát giác. Khóc chuyện audio.com Dưới đất Nguyên Dung hòa trận này Diệp Hách trưởng lão thật đúng là đáng hận, cư nhiên đem Thiên công tác cao cấp nhất đại trận đều cho thôi động, bực này đại trận, chỉ có tay cầm đại trận khống chế hạch tâm dưới đất Nguyên Châu mới có thể lặng yên không một tiếng động vào ra đại trận, bằng không sợ là đỉnh phong địa tôn đều không thể lặng yên xông ra đi. Cổ Húc trưởng lão âm thầm nói, sắc mặt khó coi. Yên tâm, ta nếu xuất thủ cứu ngươi tự nhiên có biện pháp dẫn ngươi rời đi nơi này. Tần Trần cười lạnh nói, ồ, phương pháp gì? Cổ Húc trưởng lão nhìn sang, hừ, người đây cũng không cần hiểu rõ. Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão đi tới trước đại trận, tay phải đột nhiên bao phủ vào mắt trước đại trận, vù vù, liền thấy một cổ vô hình ba văn, bắt đầu dần dần rót vào đến trong đại trận, sau đó nhanh chóng phân giải này trước mắt trận pháp đến, sau một khắc một cái cửa động tại đây vô hình ba động chia cắt phía dưới, chậm rãi xuất hiện ở Cổ Húc trưởng lão và Tần Trần phía trước. Cổ Húc trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Này Thiên Hình trưởng lão lúc nào tại trận pháp tạo nghệ thật không ngờ sâu, bực này thủ pháp sợ là so với bản thân đều phải đáng sợ nhiều. Thiên Hình trưởng lão, người ẩn giấu thật đúng là sâu a, khó trách chủ động yêu cầu thẩm vấn ta, có này thủ đoạn, này Hỏa Thần Sơn Thiên công tác đại doanh, ngươi nơi đấy không được. Cổ Húc trưởng lão thâm trầm nói, câm miệng, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là ngươi bị nhốt ta sao lại bại lộ nhiều như vậy, ngươi kém điểm để cho đại nhân bố trí thất bại trong gang tấc, nếu không phải sợ tổng bộ người đến thăm dò ra trên người ngươi bí mật dây dưa đi ra cấp trên vị kia ta quản ngươi sống chết. Hừ, yên tâm, ai làm nấy chịu ta mặc dù không biết ngươi cấp trên là vị nào phó điện chủ, nhưng mà ta ngươi nếu đều tiềm phục tại Thiên công tác trong, đã sớm dự liệu được ngày này, lại nói coi như là ta bị bắt cũng căn bản không có khả năng bộc lộ ra cấp trên. Cổ Húc trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ta ngươi cũng không có bại lộ thời gian, sợ là đã thần hồn phá tán. Phó điện chủ, Tần Trần trong lòng cả kinh, ở Thiên công tác trong, người sáng lập thần công thiên tôn là điện chủ, nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm vô hạn, nhưng mà tại hắn bộ hạ còn có mấy cái phó điện chủ như tinh thần công trị tinh thiên tôn đám người, đều là thiên tôn cường giả. Không ngờ tại đây Thiên công tác trong, lại có phó điện chủ cấp nhân vật cũng đầu nhập vào ma tộc. Khó trách thần công thiên tôn muốn cẩn thận từng ly từng tí thu nhận thánh từ thời điểm, thậm chí phải gạt mấy người. Đi, trận pháp phá vỡ, Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão nhanh chóng rời khỏi dưới đất Nguyên Dung hòa trận. Ha ha ha, cuối cùng trốn tới. Cổ Húc trưởng lão ánh mắt hưng phấn, ánh mắt dữ tợn nhìn Hỏa Thần Sơn chỗ, lạnh giọng nói. Tần Trần, ngươi chờ, hôm nay để cho ta thoát khỏi, một ngày nào đó ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong câu đó, Cổ Húc trưởng lão hướng về phía đeo mặt nạ Tần Trần nói. Bằng hữu, đa tạ, hôm nay đại ân ta sẽ không quên. Hừ, không cần đa lễ, bất quá ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến ở đây. Tần Trần từ tốn nói, đột nhiên một tay đánh về phía Cổ Húc trưởng lão. Cổ Húc trưởng lão dọa cho giật mình, vội vàng lui lại quát lên. Ngươi làm cái gì, khóc chuyện audio.com Dưới đất Nguyên Dung hòa trận này Diệp Hách trưởng lão thật đúng là đáng hận, cư nhiên đem Thiên công tác cao cấp nhất đại trận đều cho thôi động, bực này đại trận, chỉ có tay cầm đại trận khống chế hạch tâm dưới đất Nguyên Châu mới có thể lặng yên không một tiếng động vào ra đại trận, bằng không sợ là đỉnh phong địa tôn đều không thể lặng yên xông ra đi. Cổ Húc trưởng lão âm thầm nói, sắc mặt khó coi. Yên tâm, ta nếu xuất thủ cứu ngươi tự nhiên có biện pháp dẫn ngươi rời đi nơi này. Tần Trần cười lạnh nói, ồ, phương pháp gì? Cổ Húc trưởng lão nhìn sang, hừ, người đây cũng không cần hiểu rõ. Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão đi tới trước đại trận, tay phải đột nhiên bao phủ vào mắt trước đại trận, vù vù, liền thấy một cổ vô hình ba văn, bắt đầu dần dần rót vào đến trong đại trận, sau đó nhanh chóng phân giải này trước mắt trận pháp đến, sau một khắc một cái cửa động tại đây vô hình ba động chia cắt phía dưới, chậm rãi xuất hiện ở Cổ Húc trưởng lão và Tần Trần phía trước. Cổ Húc trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh nghi.